Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái khăn lông trên người cô đã rớt xuống, làm cho cô xấu hổ kêu lên một tiếng, vội vã nhặt chiếc khăn lên quấn lại quanh mình. Sau khi ngước mặt lên nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chợt sửng sốt. Ánh mắt của hắn vẫn lợi hại như cũ, cả người cũng vất bốc lên ngọn lửa nguy hiểm như cũ. Nhưng ngọn lửa này tựa hồ không sống với lửa giận lúc trước, mà là sục hỏa đốt người. Một thoáng yêu kiều vừa mới lướt qua, làm cho hắn vốn đang bốc hỏa, ngay cả nửa người dưới cũng bốc hỏa rồi. Mặt cô đỏ như lửa đốt, đang muốn xoay người trốn trở về phòng, nhưng bước được bước nào đã bị cánh tay khỏe mạnh đằng sau ôm trở về. Này, ai định làm gì? Em có định trốn đi đâu? Giọng nói khàn khàn bên tai thổi xa hơi thở ấm nóng. Hắn vốn định chất vấn cô, tại sao 6 ngày trời biến mất không tung tích, không có một câu dặn dò làm cho hắn sốt ruột đến sắp phát điên. Đến lúc phát hiện cô bình an vô sự, hắn từ lo lắng chuyển sang tức giận, giận cô bất cáo nhị biệt. Mà đến lúc nhìn thấy thân thể trần trụi của cô, khát vọng bị đè nén trong cơ thể càng không thể nào vãn hồi. Nghĩa nhung giống như cỏ dại lan tràn, hắn muốn cô ngay bây giờ, ăn cô trước, những chuyện khác để sau này hỏi lại. Hắn ôm lấy cô trực tiếp đi vào phòng. Tất cả lo lắng cùng tức giận đều theo nụ hôn lên cô gái nhỏ mà hắn ngày ngày mong nhớ này, biến thành một luồng nhiệt tình khác. Hắn vừa hôn cô, vừa gỡ bỏ quần áo của chính mình, vội vã muốn cô, muốn một lần nữa đặt cô ở dưới thân, cảm thụ sự mê người của cô, cùng với tiếng chân dị yêu kiều cầu xin tha thứ bên tai. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng không có cơ hội mở miệng. Đến khi cả hai đều chìm đắm vào mây mưa, những tình cảm mãnh liệt ngày ấy lại một lần nữa tái hiện. Hắn như một ngọn lửa, mà cô thích ngọn lửa này, cũng nhớ nhung sự nóng bỏng này. Lần này hắn so với lần trước càng thêm cuồng dã, như là mang theo sự trừng phạt sùng ái. Bỏng mùi cắn cắn xác thịt non mềm của cô, như dấu xanh tím vừa mất đi lại có những dấu vết mới đẻ lên, những dấu vết thuộc về mình hắn. Kích tình của đêm hôm đó tiếp tục lan tỏa, mỗi một nụ hôn cùng vuốt ve của hắn đều mang theo tính xâm lược, như là muốn chinh phục cô hoàn toàn, cũng như đang nói về cô là của hắn. Cô chìm vào bão táp của hắn, vẫn nhớ kỹ một tháng trước đây hai người vẫn là quan hệ chủ khách. Ai biết được chuyện đời hay thay đổi, hắn trầm ổn hướng nội, cô cẩn trọng an phận, nhìn qua giống như hai người đều có cá tính lạnh lùng, lại như thiên lôi đánh xuống biến thành địa hỏa, tiến triển nhanh chóng. Cơn tức giận của hắn mang theo lưu luyến điên cuồng, cô không phải không biết, chỉ là cố ý bỏ qua. Trên thực tế cô thật vui vẻ khi hắn phản ứng kịch liệt như vậy. Điều này có nghĩa là sau đêm hôm đó, giữa hai người không hề đặt dấu chấm hết, mà là càng nhiều dấu chấm than hơn. Người đàn ông vẫn luôn tự khắc chế này lại có thể vì cô mà điên cuồng. Trên môi cô không khỏi nhiễm chút ý cười, không cẩn thận lại bị hắn nhìn thấy. Hắn có thể cảm nhận được nụ cười trên miệng cô đại biểu cho ý gì. Vật nhỏ mê người này cũng dám cười hắn. Hắn phải hào hào sáo huấn cô để xem cô còn dám xem thường hắn hay không. Bàn tay to lớn đang vuốt ve đột nhiên tiến vào nơi mềm mại giữa hai chân thăm dò, chạm đến chỗ mẫn cảm yếu đuối nhất của cô, quả nhiên làm cho cô thở gấp một hồi. Cái môi tuấn giật lộ ra nụ cười nhẹ cong lên một tia xảo hoạt. Cô thở sốc kháng nghị. Anh cố ý. Đúng vậy, hắn sảng khoái mà thừa nhận, hơn nữa không có ý định dừng được hành hạ cô lại. Đầu ngón tay cọ sát càng thêm xâm nhập, cô nhịn không được mà cong người lên, bị khoái cảm dày vò khiến mê đảo run rẩy, hối hận chính mình không nên cười trộm hắn. Người đàn ông đáng ghét này có thủ tất báo, cô bất quá cũng chỉ mất tích có vài ngày thôi mà. Tại sao bất cáo nhị biệt? Nói em tại sao nhất định phải khai báo với anh? Đương nhiên đáp án này không hề khiến hắn hài lòng, ngón tay thâm nhập thiểm xuất mà sát vuốt ve càng thêm từ tốn, dừng lại càng lâu, vuốt nhẹ nơi ướt át của cô cùng với tiếng xuyên dỉ cầu xin liên tiếp. Hắn rất cam tâm tình nguyện một đêm không ngủ hào hảo tra hỏi cô, đưa dẫn cô đến lúc không thể nào tự kiềm chế, rồi lại chậm rãi không giải thoát cho cô. Cùng với người này so chiêu, cô căn bản không phải đối thủ. Nếu không đầu hàng, người đàn ông này khẳng định không ngại hành hạ cô cả đêm. Vì thế cô lựa chọn nhận thua đi thôi. Được rồi, em... Gì cơ, nói to lên nào. Cô xấu hổ cắn răng hờn dỗi. Em sai rồi, được chưa? Cầu gì này, hắn xả lệnh. Cô nhìn khuôn mặt anh Tuấn phía trên, hắn cười đến tà ác lại có chút tình nghịch, đúng là muốn bắt nạt cô mà. Nhưng đây cũng là sức quyến rũ của hắn. Xin anh. Xin anh cái gì? Cô cúi khuôn mặt sớm đã nóng bừng, đỏ ửng chôn vào bên của hắn, nhỏ giọng cầu khẩn. Xin anh, cho em. Sự thần phục của cô làm cho hắn thỏa mãn, cũng làm cho ngọn lửa trong lòng hắn sôi trào. Trên thực tế hắn đã sớm chờ không nổi rồi. Một tiếng cầu khẩn của cô, hắn liền không thể chờ thêm được nữa, đang dục vọng nóng rực xâm nhập giữa hai chân cô, tiến vào chiếm cứ nơi sâu nhất của cô. tha cho cô. Không, đây mới là bắt đầu của sự trừng phạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.